Đào Vận Tà Y, tác giả, Ti Tửu Nhị Lưỡng, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 826, chương 826, tính tới. Ngươi mới không được, cả nhà ngươi đều không được. Thần toán tử ngồi tại trên mặt ghế đá, ngón tay nhanh chóng bấm đốt. Ngón tay, Diệp thần sư phụ thật đúng là nói đúng. Hắn thật không có tính ra đến. Diệp thần tình huống bây giờ liền hắn đều coi không ra, vì sao lại có dạng này biến hóa dưới tình thế cấp bách. Luôn luôn vô cùng tự tin thần toán tử trong ngực lấy ra la bàn, tìm một khối tương đối vuông vức địa phương để xuống la phái, ngón tay nhanh chóng nắm quyết, từng đạo linh lực đánh vào la trên bàn. Trên la bàn mặt kim đồng hồ cảm nhận được linh lực triệu hoán, bắt đầu nhanh chóng xoay tròn. Diệp thần sư phụ nhìn thấy một màn này, trên trán ngưng tụ thành một cái chữ xuyên. Hắn cùng thần toán tử hai người ở chỗ này có chút thời gian, lẫn nhau ở giữa có thể nói tương đương dài, thì liền đi nhà xí thích gì tư thế đều biết. Bây giờ hắn vậy mà lấy ra la bàn tính toán, xem ra chính mình đồ đệ thật chuyện gì phát sinh. Hắn không nói gì, biểu lộ ngưng trọng nhìn chằm chằm thần toán tử nhất cử nhất động, e sợ cho xáo trộn hắn hành vi. 10 phút trôi qua, thần toán tử còn đang không ngừng tính toán, hiển nhiên không có có kết quả gì. 20 phút, thần toán tử trên trán xuất hiện mồ hôi, hai tay không ngừng hướng trên la bàn thi triển linh lực. Nhàn rỗi thời gian, ngón tay nhanh chóng bấm đốt ngón tay. Tiểu tử này chỉ sợ là vượt qua ta tính toán phạm vi. Không biết bao lâu, thần toán tử hít sâu một hơi, Dương Thiên nói ra, trong lòng không muốn thừa nhận, có thể là từ không thể không thừa nhận, chính mình coi không ra Diệp thần bước kế tiếp hội có hành động gì. Cái này sao có thể? Hắn bất quá vẫn là linh tịch hậu kỳ cảnh giới, ngươi làm sao lại coi không ra? Diệp thần sư phụ một mặt không tin nói ra, trong lúc này nhất định phát sinh cái gì chúng ta không biết sự tình. Thần toán tử cho dù không muốn thừa nhận, cũng nhất định phải nói ra. Quan hệ này đến rất nhiều chuyện, một khi có một số việc sớm đến, hắn cùng Diệp thần sư phụ cũng phải làm tốt ứng đối biện pháp. Nói xong, hai người đều trầm mặc. Bọn họ không biết Diệp thần bên kia phát sinh cái gì. 16 động phủ bây giờ đã kinh biến đến mức bừa bộn một mảnh. Đoạn Phong gánh lấy trường kiếm miệt thị nhìn lấy mọi người. Làm sao? Còn có không phục? Tới a! Phần phật mọi người ào ào lui về phía sau. Nói đùa, 16 động phủ tất cả trưởng lão đều để ngươi đánh ngã, ai còn chạy tới tự tìm phiền phức? Diệp thần đứng ở một bên cũng là nội tâm rung động. Kiếm si thực lực xa cao hơn nhiều chính mình, điểm này không thể nghi ngờ. Người ta căn bản không cần có lý do gì, vọt thẳng đến 16 động phủ chỗ vị trí, mặc kệ người xuất thủ hay không, hết thảy bãi bình. Trong lúc đó có người nói kiếm si tại làm trái quy tắc, sẽ nhận được 16 động phủ cộng đồng trả thù. Thế nhưng là loại này uy hiếp đối với Đoạn Phong tới nói đã không để trong lòng. Trước đó Diệp thần biểu hiện ra ngoài biến hóa, để hắn xúc động không nhỏ. Lão tử chính là muốn đi thánh không môn. Các ngươi kỳ kỳ oai oai đã nhiều năm, thủy chung tìm các loại lý do không để cho mình đi vào ngại vào hư không núi quy củ. Hắn cũng không có phá hư, cho nên tìm tới Diệp thần làm đồ đệ mình. Dạng này các ngươi không thể nói ra được cái gì à? Không nghĩ tới bọn họ vẫn là tìm được các loại lý do từ chối. Cái này mẹ hắn lại không được. Người nào quen các ngươi mau bệnh. Lão tử dù sao cũng là kiếm si, tuân thủ các ngươi quy củ là cho các ngươi mặt mũi. Hiện tại chính các ngươi không biết xấu hổ, thì nghỉ tự trách mình trở mặt. Cái này không thù mới hận cũ hôm nay tất cả đều phát tiết ra ngoài. 16 động phủ triệt để gặp nạn biến đến một chút tính khí đều không có. Làm sao? Đã không có người đứng ra. Lão tử nhưng muốn đi thánh không môn. Cái này trong lúc đó nếu ai tại dám đến. Đoạn Phong nói tới, chỗ này, ngữ khí lạnh lẽo, trường kiếm trong tay hung hăng cắm tại mặt đất, keng. Trường kiếm không xuống đất mặt, nửa cái thân kiếm cắm vào mặt đất, cũng đừng trách ta không có nhắc nhở ngươi. Giết các ngươi cũng không phải cái gì không tầm thường sự tình. Tình lạnh, toàn bộ 16 động phủ quảng trường tản ra băng lãnh khí tức. Đó là một loại sát khí, một loại ai dám ngăn trở liền có thể giết chết người nào sát khí. Không người nào dám nói chuyện, liền chính mắt cũng không dám nhìn tới 16 động phủ đông đảo trưởng lão dưới đáy tôn quý đầu lâu. Thường thường thở dài một hơi, cái gì liên minh chó má, ở lúc mấu chốt, liền người ta góc áo đều không đụng tới, còn mặt mũi nào cự tuyệt. Diệp công tử, mọi người ở đây lựa chọn trầm mặc thời điểm, Lạc Kỳ kéo Lạc Giao đi tới, đi vào Diệp thần trước mặt, ngữ khí vô cùng nhu hòa nói ra. Diệp thần lông mày nhíu lại, trong lòng hắn, đối với hai nữ nhân này ấn tượng cũng không tốt, có chuyện gì? Lạc Giao nhìn đến Diệp thần cái kia xa cách biểu lộ, trong lòng hận đến ngứa, thân thể hơi động một chút, vừa muốn nói chuyện, bất đắc dĩ bị Lạc Kỳ cản lại, đưa cho nàng một cái không được vô lễ biểu lộ. Lạc Kỳ trên mặt tươi cười, nhìn xem Diệp thần bên người Mạnh Vũ Hiên, sau đó đối với Diệp thần nói ra, Diệp công tử, chuyện khi trước, tiểu nữ tử cũng không phải là nói đùa ngài, vị cô nương này trên thân tử kim phượng trúc y lai lịch không thể coi thường. Nếu như thì bại lộ như vậy ở trước mặt người đời, sợ rằng sẽ đưa tới không tất yếu phiền phức, không bằng để nàng cùng ta trở lại môn phái tu luyện, đặc biệt có công pháp, đối vị cô nương này có càng thật tốt hơn chỗ. Lạc Kỳ giọng nói vô cùng thành khẩn, hai mắt càng là để lộ ra thư thái thần sắc, thì liền Diệp thần nhìn lấy nàng cũng nhìn không ra đến bất luận cái gì dối trá. Đối với ngươi thuyết pháp, ta không có hứng thú, gặp lại, không tốt nhất cũng không thấy nữa. Diệp thần tuy nhiên nhìn không ra Lạc Kỳ đang nói láo, nhưng là cũng sẽ không đồng ý Mạnh Vũ Hiên rời đi chính mình. Trời mới biết đến các nàng môn phái sẽ có hay không có cái gì yêu thiêu thân. Một khi Mạnh Vũ Hiên xảy ra chuyện gì, Diệp thần hối hận cũng không kịp. Ngươi, Lạc Kỳ không nghĩ tới Diệp thần hội cự tuyệt, sắc mặt đỏ lên. Ngươi biết cái này từ kim phượng trúc y chính là tiên giới lưu truyền tới nay sao? Nàng đối chủ nhân yêu cầu phi thường cao. Nếu như ta không có đoán sai lời nói, lúc trước vị cô nương này nhất định tại kề cận cái chết được cứu sống. Nghe được câu này, Diệp thần sững sờ, không nghĩ tới Lạc Kỳ có thể nói ra đến, nhưng là hắn cũng không có thừa nhận, chỉ là yên tĩnh nhìn lấy Lạc Kỳ, mà lại trên người nàng xuất hiện qua tơ tằm, một tầng tiếp lấy một tầng biến hóa, cuối cùng biến thành tử kim phượng trúc y. Lạc Kỳ không có để ý Diệp thần biểu lộ, nói thẳng, ngươi là làm sao biết? Rốt cục, Diệp thần nhịn không được nội tâm hiếu kỳ hỏi thăm. Lạc Kỳ khẩu khí giống như là chính mình thấy tận mắt một dạng, để Diệp thần trong lòng phi thường hiếu kỳ. Diệp công tử có thể hoài nghi ta lời nói, nhưng là đối với vị cô nương này biến hóa, chúng ta vô cùng rõ ràng. Nếu như Diệp công tử không tin, có thể cùng nhau theo ta đi Bách Linh Các nhìn xem ta là không phải là đang nói láo. Lạc Kỳ nhìn chằm chằm Diệp thần nói ra, nàng biết hôm nay muốn mang đi Mạnh Vũ Hiên, nhất định phải đạt được Diệp thần gật đầu, nếu không coi như mình cứng rắn thái độ cũng là không làm nên chuyện gì, nói không chừng cái này Diệp thần sẽ còn tiến về Bách Linh Các diệt đi chính mình môn phái. Mạnh Vũ Hiên cái này thời điểm chậm rãi đi đến Diệp thần bên người, thân thủ kéo cánh tay hắn, nhẹ nói nói, vị cô nương này nói tốt, giống có chút đạo lý, không bằng chúng ta thì đi xem một chút mà, thực sự không được chúng ta rời đi. Mạnh Vũ Hiên có thể cảm nhận được Lạc Kỳ chân thành, mà lại, chính mình mặc lấy bộ quần áo này giống như cùng với các nàng môn phái có quan hệ thế nào. Lạc Kỳ nghe được Mạnh Vũ Hiên lời nói, ánh mắt rõ ràng tránh qua một đạo kích động quang mang, tạ ơn cô nương lý giải. Lạc Kỳ hai tay ôm quyền đối với Mạnh Vũ Hiên nói ra, ta gọi Mạnh Vũ Hiên. Người thì kêu ta Vũ Hiên đi. Mạnh Vũ Hiên nhìn lấy Lạc Kỳ không có địch ý, chủ động nói ra. Lạc Kỳ gật gật đầu, Vũ Hiên cô nương. Ta gọi Lạc Kỳ. Hai người lẫn nhau đối thoại thời điểm, Diệp Thần ở trong lòng cân nhắc, muốn không muốn đi một chuyến cái này Bách Linh Các kiếm si đoạn phong, cái này thời điểm đến là đi. Tới nói ra, đồ nhi, cơ duyên vật này, có lúc vẫn là muốn đụng vào. Nói không chừng cái này Bách Linh Các đối Vũ Hiên đồ nàng dâu có trợ giúp đâu. Người thì như thế nào cự tuyệt, chẳng phải là thua thiệt. Đừng nhìn kiếm si bình thường thần thần đạo đạo bộ dáng, tại tu luyện trên sự tình, vẫn là vô cùng lý trí. Liền hắn đều cảm nhận được Lạc Kỳ là thành tâm phát ra mời. Cái này đã nói lên đối phương thật không có cái gì ác ý. Đã như vậy, đi một chuyến lại có làm sao? Diệp Thần vẫn còn có chút do dự, thế nhưng là, không có cái gì có thể là các ngươi đến liền tốt. Chính ta đi Thánh Không Môn, chờ ngươi. Ngươi không đến, ta cũng sẽ không phát động Thánh Không Môn cơ quan. Đoạn Phong hào khí nói ra, Diệp Thần hiện tại tâm tình là vô cùng muốn đến Thánh Không Môn. Nhìn xem có cái gì manh mối, để cho mình trở lại kiếp trước địa phương. Thế nhưng là đối mặt Mạnh Vũ Hiên vấn đề, vẫn không thể quá tự tư, tốt vậy ta thì đi một chuyến. Sư phụ đi thong thả, cuối cùng, Diệp Thần quyết định đi một chuyến Bách Linh Các, tìm tòi hư thực, vậy thì tốt, ta tại Thánh Không Môn, chờ ngươi. Đoạn Phong để lại một câu nói, cả người trong nháy mắt biến mất tại chỗ. Diệp công tử xin mời đi theo ta. Lạc Kỳ là một cái vô cùng nữ nhân thông minh. Kiếm si đã đi, Diệp Thần cũng đáp ứng muốn đi hướng Bách Linh Các. Tự nhiên không tại nói nhảm, trực tiếp phía trước dẫn đường nói ra một đoàn người. Diệp Thần, Mạnh Vũ Hiên, Hùng Đại Nghiêu, Đại Cách Tang, Chu Đan, còn có bị Lạc Kỳ nâng Lạc Giao. Một đường tiến về Bách Linh Các. Ba, thần toán tử bỗng nhiên vỗ bàn một cái. Ta tính tới, thanh âm cực lớn. Liền Diệp Thần sư phụ đều giật mình. Thân thể run lên, người mẹ hắn đột nhiên hét lên tính tới cái gì? Ta tính tới vì cái gì Diệp Thần mệnh cách sẽ phát sinh biến hóa? Thần toán tử kích động nắm, lấy Diệp Thần sư phụ nói ra. Nghe nói loại lời này, Diệp Thần sư phụ cũng là vô cùng kích động. Nói, chuyện gì xảy ra? Hư Không Sơn, bởi vì Diệp Thần đi vào Hư Không Sơn, ngươi có thể nhớ đến Hư Không Sơn bên trong có một chỗ bị giam. Cầm địa phương, bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi, ta bán hủ tiếu tại dị giới.